Cưu sủng thần niên, chương 8, ham muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy câu này, Cố Tinh Đàn chợt tối sầm mặt mũi, trong đầu cô vang lên bốn chữ ngàn đời khó dài. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, mãi một lúc sau mới thốt ra được một câu. Vậy anh, có giải được không? Dưới mái đỉnh treo đầy hoa sương, như được phủ một lớp men nhạt màu. Trong ánh nắng ban mai, nó phản chiếu tạo nên vẻ đẹp tuyệt mỹ. Dung Hoài Yến cầm lấy quân cờ đen, hai ngón tay dài và đẹp đẽ của anh thậm chí còn thu hút ánh nhìn hơn cả những bông hoa sương tinh tế kia. Dáng vẻ của anh thư thái, dường như giữa đôi mày ẩn hiện nét điềm nhiên tự tại. Ai ngờ, vừa khi cô nói dứt câu, anh đã tùy ý đặt quân cờ ngọc xuống bàn. Cố Tinh Đàn nhìn thấy dáng vẻ hờ hững của anh, hơi thở nghẹn lại, hai tay nhỏ nhắn vô thức ôm chặt lấy cánh tay anh. Đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự ngạc nhiên, cô thốt lên. Anh làm gì vậy, nhỡ làm loạn bàn cờ thì sao? Lời vừa dứt, không khí bỗng chốc ngưng đọng trong chốc lát. Còn bên cạnh, ông cụ Đường chau mày nhìn chằm chằm vào bàn cờ, trầm ngâm một lát, hiếm hoi tỏ ra vẻ kinh ngạc. Thì ra là vậy, không phá thì không lập. Ván cờ này là ta tìm thấy trong một cuốn cờ tàn bị hỏng, nhưng ngươi lại giải được. Ý là gì? Giải được rồi. Còn nói ngàn đời khó giải nữa. Cố Tinh Đàn nhìn theo hướng cổ tay trắng ngần của Dung Hoài Yến, ánh mắt dừng lại ở quân cờ đen mà anh vừa tiện tay đặt xuống. Người biết chơi cờ nhìn vào là thấy ngay, bàn cờ đột ngột biến đổi. Cục diện cờ biến chuyển bất ngờ, Dung Hoài Yến để mặc Cố Tinh Đàn giữ lấy cổ tay mình, chậm rãi nói. Thì ra ông cố ý chờ tôi ở đây, ha ha ha, phải chờ ngươi sẵn lòng nhập cuộc chứ. Ông cụ Đường cười mỉm chi. Ánh mắt rạng ngời, ngay sau đó, Đường lão gia quay sang nhìn Cố Tinh Đàn với vẻ mặt đầy hiền từ. Là vì cô bé này đúng không? Dung Hoài Yến vẫn giữ nụ cười quen thuộc trên đôi môi mỏng, đôi mắt đen láy của anh cũng hiện lên một tia cười nhẹ. Một cơn gió thổi qua, những bông hoa sương phía sau anh nhẹ nhàng rơi xuống từ mái đỉnh, vô tình làm lan tỏa một chút hơi sương giá lạnh. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô bé mà ông cụ vừa nhắc tới, bình thản đáp. Ngài quả thật có con mắt tinh tường, từ chối lời mời ăn trưa của Đường lão. Trong xe, trên đầu gối Cố Tinh Đàn là chiếc hộp gỗ đàn hương chứa đầy các loại giấy cổ, thậm chí còn có cả tơ lụa mỏng rất quý hiếm, đủ để cô sửa chữa hàng trăm bức tranh cổ và tất cả đều không phải là đồ cổ. Bởi vì dùng cổ vật để sửa chữa cổ vật là điều không được phép. Những thứ này đều là những loại giấy chuyên dùng để phục chế tranh cổ, vô cùng thiết thực. Cô nhìn qua khung cửa sổ xe. Nơi những đỉnh núi mờ ảo trong làn mây lờ mờ như đưa người ta vào cõi tiên. Thật lòng mà nói, đến giờ cô vẫn cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Những tờ giấy cổ cô hằng ao ước, bây giờ lại đang nằm trong tay cô. Cố Tinh Đàn nhẹ nhàng liếc sang người đàn ông đang ngồi cạnh mình, người có sự hiện diện rất mạnh mẽ. Bên trong xe ấm áp, Dung Hoài Yến mặc một bộ vest được cắt may tinh tế, cà vạt vẫn được thắt gọn gàng, trông vô cùng quý phái và thanh lịch. Anh đang từ tốn vuốt phẳng những nếp gấp trên cổ áo sơ mi trắng như tuyết của mình. Chỉ riêng gương mặt này thôi cũng đã khiến không biết bao nhiêu người phụ nữ phải thèm khát. Bỗng nhiên, Cố Tinh Đàn nhớ lại việc Dung Hoài Yến từng nói rằng nhà họ Đường và nhà anh là thế giao. Vậy thì, cô khẽ nhíu mày, thử dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường lão và Đường Di Nhược có quan hệ gì? Đường lão là ông nội của cô ấy. Dung Hoài Yến trả lời một cách hờ hững. Ông nội, Cố Tinh Đàn đột nhiên nhận ra điều gì đó, cô ngước nhìn người đàn ông bên cạnh với sự kính nể. Không hổ danh là anh, cháu gái lấy đi đồ của anh lại không tốn chút sức lực nào mà vào nhà họ và lấy hết giấy cổ. Còn khiến Đường lão cười tươi tắn tiễn anh ra về, ngay sau đó, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại nhanh chóng đưa ra giúp anh vuốt phẳng những nếp gấp trên vải, trông cực kỳ giống một người vợ hiền, kiên nhẫn và dịu dàng. Đôi mắt trong veo như nước của cô cong lên, trông đầy ngoan ngoãn nhìn anh. Gương mặt xinh đẹp của cô tỏ ra nghiêm túc, cô nắm lấy tay anh và nói với vẻ thành kính. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Dung đã đóng góp cho sự nghiệp phục chế của nước nhà. Dung Hoài Yến nhìn chiếc tay áo bị cô càng vuốt càng nhăn hơn, hơi dừng lại một chút. Sau đó, anh từ tốn gỡ tay áo của mình ra khỏi tay cô, giọng nói lạnh lùng vang lên. Đương nhiên rồi. Dù sao đó cũng là giao dịch mà Dung phu nhân đã thỏa thuận để đổi lấy sở thích. Biến thái, của tôi, Cố Tình Đàn lập tức nhớ đến những lời mình đã nói đêm qua. Đúng là đồ nhỏ mọn, hắn không quên thù gì cả. Nhìn chiếc hộp gỗ đàn hương vẫn còn nằm yên ổn trên đầu gối, Cố Tình Đàn suy nghĩ trong một phút rưỡi, rồi quay người lại, cởi áo khoác ngoài ra, lộ ra dáng người yểu điệu trong chiếc váy đen cổ vuông, rõ ràng không có gì hở hang nhưng lại mang theo một nét quyến rũ mê hoặc. Cô giang hai cánh tay mảnh mai về phía người đàn ông ngồi thẳng thắn, dáng vẻ như chấp nhận số phận. Lại đây nào, ánh sáng trong xe có phần mờ mịt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên gương mặt tinh xảo, xinh đẹp của cô là biểu hiện của sự chết đi sống lại. Cô đã tự an ủi bản thân cả nửa ngày trời, mới có thể chấp nhận sự hy sinh này. Cô nhắm mắt chờ đợi vài giây, cho đến khi bắt đầu thấy khó chịu, cô mới cảm nhận được có một bóng hình mạnh mẽ áp sát lại gần, hàng mi dài cong vút của cô khẽ run rẩy. Đã đến rồi, không biết Dung Hoài Yến, tên biến thái này, lần này sẽ làm gì với cô? Người vừa yếu đuối, vừa vô tội, vừa đáng thương nhưng lại xinh đẹp đến mê người. Bỗng nhiên, trán cô bị ngón tay lạnh buốt của người đàn ông búng nhẹ một cái. Cố Tình Đàn mở to mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt vừa như cười vừa như không của anh. Chưa kịp mở miệng, Dung Hoài Yến khẽ nhếch đôi môi mỏng, giọng điệu trầm thấp. Dung phu nhân, cô quá đáng rồi. Cố Tình Đàn chớp mắt, vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Cô quá đáng chỗ nào chứ? Ngay sau đó, anh từ từ gõ ngón tay vào chiếc hộp gỗ đàn hương bên cạnh cô. Giọng nói bình thản vang lên. Được lợi rồi, còn thèm khát cả thân thể tôi nữa. Nói xong, Dung Hoài Yến ung dung ngồi lại vị trí của mình, dáng vẻ vẫn vô cùng điềm đạm, thanh tịnh như cũ. Cố Tình Đàn ngạc nhiên. Cái tên khốn này dám nói ngược lại, cô thừa nhận mình đã được lợi, nhưng ai thèm khát thân thể hắn chứ? Do thời hạn giao tranh đã gần kề, Cố Tình Đàn nhận được vật liệu phục chế nên không dám chậm trễ, vội vã quay về Lăng Thành trong đêm. Bắt đầu giai đoạn đóng cửa sửa tranh, dùng hành động để chứng minh rằng cô không thèm khát thân thể của hắn. Ngay sau khi nhìn đồng hồ, Nam Chí kiễng chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Cố Tình Đàn, cẩn thận nhắc nhở. Chị ơi, giám đốc viện sắp đến rồi, chị nên đi nộp bức tranh thôi. Cố Tình Đàn cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đúng thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày nộp tranh, cô bình tĩnh thu dọn bức Xuân Cung Bí Hí đổ lại. Sau đó, cô lười biếng dựa vào chiếc ghế rộng rãi, theo phản xạ đưa tay lên muốn xoa phần gáy đang đau nhức, nhưng vừa chạm vào làn da mỏng manh nơi cổ, cô suýt nữa đông cứng ngay tại chỗ. Có nước không? Giọng nói của Cố Tình Đàn, sau một thời gian dài không nói chuyện, mang theo sự lười nhác và có chút khàn khàn, khác với âm thanh ngọt ngào thường ngày. Nam Chí vội vàng đưa chiếc cốc giữ nhiệt đến trước mặt cô, vừa an ủi vừa nói. Dù chị có không sửa được cũng không sao, dù sao mọi người cũng biết, nếu không có nguyên liệu tốt thì kỹ thuật có giỏi đến đâu cũng vô ích. Cố Tình Đàn nhấp một ngụm nước ấm vừa đủ, làn hơi nóng từ cốc nước thoáng chốc làm mở đôi mắt cô. Những ngón tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng gỡ cặp kính viền vàng trên sống mũi ra. Môi cô sau khi được làm ẩm trở nên đỏ mọng và căng tràn sức sống, khẽ cong lên tạo thành một nụ cười dài. Phải rồi, vậy giờ làm sao đây? Nam Chí xoa tay vào trong tay áo, cau mày suy nghĩ. Hay là, chị thử xin giám đốc viện cho đổi một bức khác để làm nhiệm vụ kiểm tra. Nghe thấy vậy, Cố Tình Đàn đã cầm sẵn cuộn tranh vừa đóng gói, một tay cầm chiếc cốc giữ nhiệt màu bạc, đi trước ra khỏi phòng làm việc. Vậy thì, đi thôi. Nam Chí vô thức đi theo, nhận thấy hướng đi của cô giáo ngày càng không đúng, liền vội vàng nhắc nhở. Chị ơi! Chúng ta không thể đi thẳng đến phòng hội nghị được, hôm nay là cuộc họp tổng kết nửa năm một lần, rất nhiều người sẽ có mặt đó. Xin giám đốc viện khoan dung cho chút thì phải lén lút chứ. Tại sao chị lúc nào cũng không đi theo lẽ thường? Lúc này, trong phòng họp rộng lớn của viện bảo tàng, mỗi phòng phục chế đều cử ít nhất 2 người tham gia, chủ yếu để tổng kết lại công việc trong nửa năm qua. Ngành phục chế vốn không có nhiều chuyện để bàn tán, lần này, mọi người tự nhiên tập trung sự chú ý vào Cố Tình Đàn, người vừa mới được chuyển đến phòng phục chế tranh cổ, nhất là hôm nay cô sẽ nộp bức tranh. Có người hả hê, nghe nói cô ấy bỏ cuộc rồi, đừng nói là chiếm giữ căn phòng phục chế lớn nhất viện mà bài kiểm tra thì chưa qua, nếu là tôi thì tôi sẽ ngại không dám lộ mặt. Thầy Tùy, cơ hội của anh đến rồi. Tùy Khiển An, người thợ phục chế đồ gỗ vốn đã học nghề từ khi còn nhỏ, giờ đây cũng được giao phó những trách nhiệm quan trọng. Theo lý mà nói, căn phòng phục chế lớn nhất viện đáng lẽ phải được chia cho anh hoặc Đường Di Nhược. Không ngờ lại bị người khác chiếm mất, cái danh, quan hệ trên trời rơi xuống, của Cố Tinh Đàn chẳng là gì cả. Tùy Hiển An vốn đã đầy bất mãn, bây giờ chỉ cười nhạt một tiếng. Không có chút năng lực, sớm muộn gì cũng phải hai tay dâng trả lại cho người có khả năng. Đúng lúc đó, Cố Tinh Đàn bước vào và nghe thấy những lời đó, ánh mắt cô dừng lại trên người Tùy Hiển An. Mang đôi giày bệt, cô thong thả đi đến trước mặt anh ta, nhìn từ đầu đến chân một lượt, sau đó đôi môi đỏ mọng của cô cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Vậy thì anh không có cơ hội rồi. Cô đổi giọng, không đúng, vẫn có một chút cơ hội đấy. Dù anh đã học phục chế hơn 40 năm nhưng vẫn chưa thể cạnh tranh với tôi. Nhưng hãy thử học thêm 40 năm nữa xem. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Cố Tinh Đàn, người không ngần ngại đáp trả thẳng thừng. Không ai ngờ rằng cô ấy lại dám phản ứng như vậy. Điểm mấu chốt là, Tùy Hiển An tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mới có 29 tuổi thôi mà. Thấy giám đốc viện sắp bước vào, Cố Tinh Đàn thản nhiên vẫy tay. Trẻ quá nhỉ, cô quá hiểu cách làm thế nào để khiến người ta phát điên. Sau đó cô không thèm nhìn Tùy Hiển An nữa mà cầm bức tranh bước về phía giám đốc. Bỏ lại Tùy Hiển An đang gần như phát điên vì tức giận. Đường Di Nhược đứng ở góc phòng lặng lẽ quan sát Cố Tinh Đàn, người ngay khi bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn, đôi mắt thường ngày luôn dịu dàng và bình tĩnh nay bất ngờ dấy lên một cơn sóng. Bên này là một trong số ít người trong viện biết rõ về thân thế của Cố Tinh Đàn. Giám đốc viện rất mong đợi tác phẩm phục chế đầu tiên của cô sau khi cô bắt đầu công việc ở viện. Vừa nhận lấy, ông đã không thể chờ đợi mà trải bức tranh ra ngay trên bàn. Thậm chí không kịp chào hỏi mọi người. Càng xem, nụ cười trên mặt ông càng không thể giấu được. Mọi người đều nhìn thấy biểu cảm của giám đốc viện. Có người thắc mắc, chẳng lẽ tay nghề của Cố Tinh Đàn thực sự tốt như vậy? Tùy Hiển An mặt mày tái mét, nhìn quanh những đồng nghiệp không mấy ưa Cố Tinh Đàn đang trao đổi ánh mắt với nhau. Lúc này, giám đốc viện bỗng vẫy tay gọi các thầy có kinh nghiệm lâu năm ngồi không xa. Mọi người lại đây đánh giá thử xem tay nghề này có đủ tiêu chuẩn làm thợ phục chế tranh cổ của viện chúng ta không? Các thầy đều tò mò, lần lượt đứng dậy, các phục chế viên trẻ tuổi khác cũng kéo đến xem. Thầy hứa, thợ phục chế tài liệu cổ có thâm niên nhất trong viện. Đang định đặt ly trà xuống để xem kỹ hơn, nhưng vừa bước đến bên bàn thì bất ngờ bị vấp phải thứ gì đó. Thầy hứa mất thăng bằng, khi xoay người, cổ tay cầm ly trà không kiểm soát được mà đổ về phía trước. Dưới ánh đèn sáng rực, những giọt nước trong suốt lẫn với những lá trà xanh mướt. Bất ngờ vẽ nên một đường vòng cung trong không trung, tưởng như đang chiếu lại cảnh quay chậm, nhưng thực ra rất nhanh. Nước bắn thẳng vào bức tranh cổ đang trải trên bàn, cách chương.